Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 228, anh cố ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại sao cô lại hỏi như vậy? Bởi những lá đơn xin nghỉ việc kia đầy ắp những lời tâng bốc, chân thành đến mức khiến cô không khỏi nghi ngờ mình đã được mọi người nhìn nhận như thế nào. Có lẽ do cùng độ tuổi, cô dễ dàng thấu hiểu suy nghĩ của những người trẻ. Làm việc dưới quyền cô chắc chắn là thoải mái và vui vẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, khi đã quen với những ngày tốt đẹp, họ có thể trốn tránh những thử thách sắp tới. Một lúc sau, Alinia hỏi, có cần nói chuyện với họ không? Hàm ý rằng cô vẫn muốn giữ chân họ lại. Lương Vi Ninh không trả lời, tiếp tục xem qua những lá đơn xin nghỉ còn lại. Quả nhiên, nội dung gần như giống nhau. Cô khẽ cười, quay người cầm lấy cây bút trên bàn, không chút do dự ký vào phần cuối mỗi lá đơn. Chỉ vậy thôi sao? Alinia sững sờ vài giây, ngập ngừng nói, hay là cho họ thêm 2 ngày để suy nghĩ kỹ? Có ý nghĩa gì đâu? Tuổi trung bình là 23, đâu phải trẻ vị thành niên. Giọng Lương Vi Ninh bình thản, như thể đang nói về một chuyện chẳng mấy quan trọng. Thế giới bên ngoài rất thú vị, cứ để họ đi trải nghiệm. Thú vị chẳng qua là một chuỗi những thử thách đầy gian nan. Chỉ khi trải qua phong ba bão táp, họ mới nhận ra chẳng có nhà từ thiện nào thực sự tồn tại. Kể cả vị giám đốc từng cưng chiều họ như cô. Ngày mấy người rời đi, Lương Vi Ninh không xuất hiện, cũng không tiễn từng người bước về phía thang máy, đi vài bước lại ngoái đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy luyến tiếc. Có người hối hận vì hành động bồng bột của mình, nhưng cô không cho họ cơ hội quay lại. Khi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, từng gương mặt quen thuộc dần biến mất khỏi tầm mắt. Alina thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả. Nửa tháng nữa, Lương Tổng cũng sẽ rời đi. Dù chức vụ ngang nhau, nhưng giá trị ở trụ sở chính chắc chắn cao hơn chi nhánh gấp nhiều lần. Là một cấp dưới kiêm bạn bè, cô chân thành vui mừng cho Lương Vi Ninh. Nhưng, bộ phận kinh doanh không có sếp liệu có còn là bộ phận kinh doanh? Không, Alina nhìn về quầy lễ tân, ánh mắt dừng lại ở 3 chữ nổi bật trên bức tường phía sau. Đột nhiên cô cảm thấy những ngày tháng tới đây sẽ vô cùng nhàm chán. Thời gian trôi qua, chỉ trong chớp mắt, công việc bàn giao bước vào tuần cuối cùng. Gần đây mọi người nhận ra rằng, giám đốc Lương, người sắp rời đi, luôn bận rộn mỗi ngày. Đặc biệt vào giờ tan ca, mọi người đều đoán rằng cô đang chuẩn bị cho công việc tại trụ sở chính. Dù gì, khối lượng công việc ở tập đoàn không chỉ nặng nề mà còn đòi hỏi khả năng chịu áp lực cao hơn. Lương Tổng còn trẻ, việc chuẩn bị trước khi rời Bắc Kinh là cần thiết. Tuy nhiên, sự thật là cô không bận bịu vì công việc, mà là tranh thủ từng phút giây còn lại để quấn quýt bên bạn trai. Đây là lần đầu tiên Trần Tiên Sinh cảm nhận được sự bám dính của cô gái nhỏ, ăn cơm cũng muốn ôm. Đi ngủ phải có nụ hôn chúc ngủ ngon, ngay cả khi anh ra ngoài bàn công việc vào cuối tuần. Cô cũng muốn làm phụ kiện bên cạnh anh với tư cách trợ lý, cứ như thể sắp tới không phải là yêu xa, mà là tận thế. Tâm trạng anh phức tạp, nhưng đồng thời cũng ngọt ngào, dù đây chỉ là một hiểu lầm dễ thương. Ngày cuối cùng tại chi nhánh, Lương Vi Ninh chia tay đồng nghiệp trong không gian tràn ngập hương cà phê và hoa tươi. Những đôi mắt ươn ướt dõi theo cô bước vào thang máy, chăm chú nhìn con số trên màn hình tăng dần lên tầng cao nhất. Một sự im lặng bao trùm, bỗng có người lên tiếng. Lương Tổng hình như vào nhầm thang máy. Sao cơ? Tất cả ánh mắt đồng loạt ngẩng lên, và phát hiện ra đó là thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc điều hành ở cuối đám đông. Alina dựa lưng vào tường, nở nụ cười nhẹ. Bọn trẻ này càng nhìn càng ngốc. Một thang máy chuyên dụng chia cách 2 thế giới, tiệc nào rồi cũng tàn. Có những người vốn dĩ không thuộc về nơi này. Trên tầng cao nhất, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Trong phòng thư ký, Thượng An đang xếp gọn tài liệu vào thùng. Thấy Lương Vi Ninh bước vào, cô chỉ tay về phía phòng họp, nói nhỏ, cuộc họp mới bắt đầu được chưa đến nửa giờ. Có lẽ chỉ phải chờ thêm chút. Ý cô là Trần Tiên Sinh đang bận. Lương Vi Ninh gật đầu. Trong lòng đã rõ, cô vô thức liếc qua dãy bàn làm việc trống trơn. Thắc mắc, bao nhiêu tài liệu thế này đều phải chuyển đến phòng lưu trữ à? Phòng lưu trữ nào cơ chứ? Sau một thoáng ngập ngừng, Thượng An bỗng hiểu ra. Cô khẽ ho một tiếng, rồi nói, lão đại, thật ra có chuyện này. Em vẫn chưa kịp báo cho chị. Mỗi khi ai đó giả vờ điềm tĩnh, thường là để chuẩn bị cho một bất ngờ hoặc một cú sốc. Theo trực giác của cô, khả năng là vế sau. Ban đầu, Lương Vi Ninh đoán rằng có lẽ Thượng An đang định xin nghỉ việc. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bất ngờ khác xảy đến. Thượng An không giấu được vẻ phấn khích, vui sướng thông báo, đầu tháng em đã nộp đơn xin điều về trụ sở chính. Ban đầu cứ nghĩ không có hy vọng, nhưng sáng nay nhận được thông báo từ trợ lý Từ, nói rằng đơn xin của em đã được chấp thuận. Điều về trụ sở chính là chuyện tốt. Cụ thể là vị trí gì? Ánh mắt Thượng An sáng lên. Vào bộ phận dự án, làm trợ lý cho chị. Lương Vi Ninh sững người. Khoan đã, có gì đó không đúng. Em đi rồi, còn phòng thư ký ở chi nhánh này thì sao? Phải tuyển người mới à? Không cần đâu. Thượng An giải thích, theo trợ lý Từ nói, Trần Tiên Sinh lần này sẽ cùng về Hồng Kông. Sau này sẽ thường trú ở trụ sở chính. Trần Tiên Sinh cùng về Hồng Kông, ngay cả Thượng An cũng biết chuyện này. Vậy mà cô lại bị giữ trong bóng tối. Hóa ra, hoàn toàn không có chuyện yêu xa nào cả. Những việc ở Bắc Kinh đã được sắp xếp xong xuôi. Từ đầu đến cuối, người đàn ông đó đã lên kế hoạch tất cả. Nghĩ lại khoảng thời gian gần đây, từ việc cô dính chặt lấy bạn trai mọi lúc mọi nơi, Lương Vi Ninh chỉ biết nhắm mắt bất lực. Đồ khốn, cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ rằng anh cố ý. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Lương Vi Ninh liền túm lấy túi sách, xoay người bước nhanh ra ngoài. Thượng An ngạc nhiên hỏi, lão đại, chị không đợi Trần Tiên Sinh sao? Đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa rầm một cái. Đúng lúc này, cánh cửa nặng nề của phòng họp được đẩy ra. Cuộc họp dự án vốn kéo dài một giờ đã kết thúc sớm. Dáng người cao lớn, phong thái thanh lịch của Trần Tiên Sinh nổi bật giữa đám đông đồng phục Tây Trang. Lương Vi Ninh vô thức khựng lại. Ngay khi bóng dáng cô xuất hiện trong tầm mắt, tiếng trò chuyện của các lãnh đạo cấp cao cũng im bặt một cách đồng loạt. Không khí trở nên tĩnh lặng, giữa khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Ánh mắt ấm áp nhưng không che giấu chút nào của Trần Tiên Sinh dừng lại trên người cô gái. Ngay trước mặt bao người, chỉ thoáng qua trong giây lát, anh rời mắt, đưa tập kế hoạch trong tay cho Phó Tổng. Phó Tổng nhận lấy bình thản, khẽ gật đầu với anh rồi dẫn các lãnh đạo khác bước về phía thang máy. Khi đi ngang qua Giám đốc Lương, ai nấy đều lịch sự dừng lại chào hỏi. Chúc mừng cô. Điều về trụ sở chính, lại mang thân phận như vậy, tương lai chắc chắn rộng mở, dù sau này có gặp lại hay không, họ đều biết rằng cô gái trẻ này sẽ đi rất xa trên con đường sự nghiệp. Lời chúc mừng và sự kính trọng vào lúc này là điều không thể thiếu. Ai mà biết được, có khi người đứng trước mặt họ chính là bà chủ tương lai của nhà họ Trần. Đợi mọi người rời đi, Lương Vi Ninh lập tức thu lại vẻ mặt lễ độ chuẩn mực. Không thèm để ý đến Trần Tiên Sinh, cô định bước thẳng xuống hầm để xe, nhưng vừa đi được hai bước thì bị giọng nói trầm thấp phía sau gọi lại. Ninh Ninh, vào đây ngồi một chút. Giọng anh ung dung, ẩn chứa chút ý cười nhẹ nhàng. Cách Chương.